Niệm Phật thoát sinh tử. Thích Nữ Tệ Uyển, nhà xuất bản Phương Đông. Tâm con người là một viên ngọc báo, theo thời gian huân tập những tập khí xấu xa, tham sân, thương ghét đầy lòng, nên viên ngọc bị phủ đầy cát đất. Như chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt bèn sinh lòng nóng giận, chẳng phải là thu hẹp cái lượng tâm tánh bao la và chôn vùi cái đức. Nay làm cho chất ngọc sáng ra, tức dùng lòng tin vững chắc niệm hồng danh Phật A-di-đà để thể nhập vào tánh vô lượng quang. Niệm Phật thoát sinh tử. Người xưa bảo, pháp môn niệm Phật vãng sanh là phương pháp đặc biệt. Ngoài 84.000 pháp môn của Phật được gọi là môn dư đại đạo, tức là đạo lớn nằm ngoài các pháp môn. Vì sự tuy đơn giản, lý thật thâm áo, nên các bậc truyền đăng trong nhà Phật đều hoằng truyền pháp môn tịnh độ. Cận đại có Đế Nhàn đại sư của tông Thiên Thai, Thái Hư đại sư của tông Duy Thức, Hoằng Nhất đại sư bên Luật Tông, Ngài Viên Anh bên nhà Thiền đều có trước tác Hoằng Dương Tịnh Độ. Hành giả hạ quyết tâm niệm Phật sẽ có những bước tiến quyết định. Ngày lâm chung sẽ xả bỏ thân nghiệp báo khổ lụy này, được thân hào quang nhẹ nhàng, đầy đủ thần thông tự tại. Kệ xưa viết: đời người như thể đám sen trong hồ, cộng chìm trong nước bùn nhơ, cộng vừa ló dạng nhấp nhô ngôi đầu, cộng lên khỏi nước từ lâu, nhấp nhô thân thoát thơm màu hoa hương. Biết tu, hành giả sẽ tạo được nhiều điều kỳ diệu, là chuyển phàm tâm thành Phật tâm, được bước vào cõi tịnh độ. Vén màn vô minh. Câu hồng danh có công đức vén màn vô minh ra khỏi tâm trí. Khi đó, tâm trí rỗng không, thân ánh sáng của Phật A-di-đà là Pháp thân. Người niệm Phật chắc chắn được giải thoát. Cổ Đức bảo, nếu rõ biết tự tâm, vốn quang minh, quảng đại, thường niệm tâm này tuy ở trần lao mà làm người xuất thế. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ viết, Di-đà vốn thật Pháp thân ta, Nam Bắc Đông Tây khắp chối lòa, trăng thu ngự giữa trời cao rộng, đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa. Ngày ngày tâm bị mây vô minh che kín, nay niệm Phật thì bình minh ló dạng, Phật tâm ngời sáng, thế gian dứt khổ. Vọng tưởng cùng tánh Di Đà không có liên quan. Ngài Hư Vân bảo, bất kể vọng tưởng là gì, nó chỉ là nó, còn ta là ta. Ta chính là tự tánh A-di-đà. Hành giả nếu niệm hồng danh Phật A-di-đà liên tục, vọng niệm tự tiêu, chỉ cần tu một cách bền bỉ, thông thả, sau này sẽ cùng ở chung với Phật A-di-đà. Tại sao vọng tưởng cùng tánh Di-đà không có liên quan? Ví như một em bé cầm bộ điều khiển điện tử từ xa, làm cho chiếc xe hơi chạy, nhưng xe hơi và bộ điều khiển không có dính dáng gì với nhau. Cũng vậy, ánh sáng từ xa vào thân người khiến cho mắt, tai, mũi, lưỡi phát ra những dụng thấy, nghe, hay, biết, ngửi, nếm. Nhân chỗ thấy, biết, khởi vọng tưởng tham sân. Vọng tưởng ở thân sinh rồi diệt, còn tự tánh vô lượng quang vẫn trong sáng vô biên. Nay hành giả tu tịnh độ, đặc biệt thời thời khắc khắc, chỉ quan tâm sống với tánh vô lượng quang. Vọng tưởng thấy, mặc tình sinh diệt không có liên can gì đến tánh vô lượng quang. Cầu lợi ích hiện tại, cầu lợi ích tương lai. Người tu hành mà cầu lợi ích hiện tại không phải thực sự được lợi ích, mà phải cầu lợi ích tương lai mới thực sự được lợi ích. Người tu chỉ cầu hưởng phước hiện tại, mong được thành đạt trong sự nghiệp, được sống lâu vô bệnh, được nhà cao cửa rộng, con ngoan vợ hiền, các điều này cũng phải nhờ vào phước lực mới cầu được. Thế nhưng với con mắt trí tuệ của Phật, Bồ Tát, những thành tựu ấy chẳng qua như một người nghèo đi làm lụng cả ngày, chiều đem tiền về đưa cho vợ con sắm món ăn, món mặc trong nhà, tuyệt không có một đồng tiền dư để gửi ngân hàng hưởng lợi về sau. Người tu mà biết niệm Phật, bố thí, cúng dường tam bảo, cũng như người biết gửi tiền vào ngân hàng vũ trụ để hưởng lợi về sau. Kệ viết: một hạt giao nhân trăm hạt thâu, một tiền bố thí vạn đồng thâu, ngân hàng vũ trụ ta nên gửi, mãi mãi về sau lãi được thâu. Này người tu tịnh độ, chỉ cần y giáo tu hành, bỏ giữ làm lành, ăn chay niệm Phật, cầu nguyện giảng sinh, thì một đời đạt kết quả, được hóa sinh trong hoa sen báo, từ đây dứt đường sinh tử, vĩnh viễn hưởng cảnh vui tịnh độ. Việc niệm Phật thật dễ dàng hành trì mà đạt kết quả cao. Ngài Thiện Đạo Hòa Thượng tương truyền là Phật A Di Đà hóa thân, Ngài dạy: niệm Phật chẳng khác nào là tiếng khóc của trẻ thơ. Trẻ thơ không làm gì cả mà khóc lên thì cha mẹ phải quan tâm. Nay hành giả niệm Phật A Di Đà, Đức Từ Phụ A Di Đà lập tức hộ niệm để rước về Cực Lạc. Phước cúng dường. Ngày xưa có một cậu thanh niên thấy một miếng đất bỏ hoang ra công cày cuốc để trồng trọt. Đang khi cày, lưỡi cày đụng phải vật cứng. Người thanh niên biết dưới đó có tảng đá xanh, liền lấy lên đem bỏ. Lúc đó có một cụ già đến bảo rằng: nếu cậu khai thác mảnh đất này một năm kiếm được bao nhiêu tiền? Cậu thanh niên trả lời: khoảng 500 lượng bạc. Cụ già đề nghị: tôi xin cậu đừng dời tảng đá này, tôi mỗi năm sẽ trả cho cậu 500 lượng bạc. Thấy lạ, cậu thanh niên nói: cụ quan tâm đến cục đá làm chi mà phải trả tiền cho tôi, để tôi bỏ đi cho xong. Cụ già liền rùng mình, biến thành vị thiên tử trên trời với hào quang sáng chói và nói với cậu thanh niên rằng: nói quanh co không bằng nói thật. Mấy trăm năm trước, ở đây là một ngôi làng với dân cư đông đúc, chỗ tảng đá xanh là một ngôi tam bảo. Khi đó, tôi ở gần chùa mà không có quy y theo Phật. Về sau có một đại đức về đây cất chùa, lúc dựng cột, thiếu một cục đá xanh để kê cột. Tảng đá xanh này là của nhà tôi để giặt đồ. Nghe nói thiếu cục đá kê cột tán, tôi liền đem cúng cho chùa. Không ngờ với việc làm mọn này mà sau khi mất tôi được trở thành một vị thiên tử ở trên trời, hưởng phước mấy trăm năm nay. Sáng nay tôi thấy cung điện của tôi rung động. Tôi bèn dùng thiên nhãn quan sát, thấy cậu dỡ bỏ tảng đá xanh này nên mới xuống đây. Vị thanh niên liền nói: tôi người phàm mắt thịt đâu có biết rằng tảng đá xanh này là nền tảng phước đức của một vị thiên tử trên trời. Nay biết được, tôi sẽ xây một cái tháp để gìn giữ nó. Vị thiên tử hết lòng đa tạ. Người thanh niên trở về làng thuật lại câu chuyện tảng đá xanh và cổ vũ mỗi người nên góp một bao xi măng, một bích viên gạch xây tháp thờ Phật, hằng ngày đốt hương lễ bái để hưởng phước về sau. Tại sao phải niệm Phật? Hành giả niệm Phật chính là làm đình chỉ các vọng niệm để tâm thanh tịnh hiển lộ. Khi tâm được thanh tịnh thì ba nghiệp thanh tịnh, tức đồng Phật giảng Tây Phương. Hành giả nhớ Phật, niệm Phật, tức chúng ta đang đi trên lộ trình tiến đến quả vị Phật. Hòa Thượng Diệu Liên viết kệ: núi non đêm ngày thanh tịnh, danh hiệu Phật rửa sạch trần tâm. Người niệm Phật ngày ngày chí tâm niệm Phật như đứa bé cứ chăm chú bú sữa mẹ. Ngày qua ngày đứa bé lớn lên, hành giả tin sâu, nguyện thiết, hành niệm Phật, lâu dần tự được nhất tâm, được giải thoát. Lúc đó chân thành, vọng mất. Kệ xưa viết: hoa nở tùng không động, một ngày sương tuyết đổ, thấy tùng không thấy hoa. Ở đây chân tâm như thân cây tùng, vọng tưởng như loài hoa. Hoa nở tùng chẳng động. Nay người tha thiết cầu thoát ly sinh tử, lúc đi đứng, ăn cơm, mặc áo, thầm niệm hồng danh Phật A-di-đà để hằng sống với Phật tâm sáng ngời, tâm không chạy theo cảnh sáu trần. Một ngày sương tuyết đổ, thấy tùng không thấy hoa. Khi trời đổ tuyết, thế giới này một màu trắng xóa như thế giới lưu ly. Niệm Phật như tuyết rơi từ từ, mặt đất trắng xóa, bụi đất không có thể giấy động lên, thoát được sự ràng buộc của các pháp. Cực lạc là kinh đô. Có người dân giả muốn cầu đến kinh đô, cần phải nghe lời người chỉ đường. Nếu người chỉ phương Bắc, cứ phương Bắc nhắm hướng mà đi, mới mong có ngày đến kinh đô. Nếu lại nhầm đi theo phương Nam, chắc lạc ra biên giới. Khi gặp được thiên tử hỏi: muốn làm quan nhỏ hay ngôi tể tướng? Người dân trả lời: nhất định cầu ngôi tể tướng. Nay hành giả y nơi tín hạnh nguyện trì danh hiệu Phật A-di-đà, rốt cuộc được giảng sinh cực lạc, là đến kinh đô dự vào hàng bất thối Bồ-Tát, là lên ngôi tể tướng. Còn tu hành các pháp môn khác có thể lầm ra biên giới, phải làm quan nhỏ. Tài sản tối thượng. Dạ Xô A-la-vát-kha hỏi Phật: xin Sa Môn Cồ Đàm cho biết, cái gì đối với con người là tài sản tối thượng? Thế Tôn trả lời: này hiền giả, lòng tin đối với con người là tài sản tối thượng. Phải sống với trí tuệ mới được gọi là đời sống tối thượng. Đời sống không dài, sống như thế nào cho có ý nghĩa là một thao thức nên có. Một đời sống tối tăm, thiếu vắng hạnh phúc và an vui là sống mòn để chờ chết. Vì thiếu trí tuệ, không minh triết trong đời sống, nên con người phải chịu nhiều khổ đau. Tất cả những toan tính khôn ngoan đều không ngoài mục đích phục vụ tự ngã. Khi nào thành tựu tệ giác trang nghiêm cho cuộc sống lợi mình lợi người, thì đời sống mới có ý nghĩa đích thực là đời sống tối thượng. Thành tựu nhân cách. Thái Hư Đại Sư dạy: người mong cầu quả Phật thành tựu hay không là ở nhân cách. Nhân cách thành tựu thì quả Phật thành tựu, đây chính là thực tế chân thật. Nên chữ Phật trong Hán ngữ viết gồm chữ nhân là người và chữ phất là bỏ. Một người mà bỏ được tham, sân, phiền não, vọng tưởng thì ánh sáng nội tâm rực rỡ, ngoài dòng ràng buộc của các pháp, tức thành Phật thôi. Kệ xưa viết: mười phương đồng tự hội, người người học vô vi, đây là trường thi Phật, tâm không được đậu về. Xả ngã. Tu là xả bỏ vết tích hẹp hòi của bản ngã, để rõ thân chúng sinh cũng là pháp thân, như hư không, như bầu trời, không có gì chấp nhất, buồn phiền khổ não. Sự tu hành trở về vô ngã, vô ngại, tâm hành giả được yên lặng và an lạc. Sống có yên, ta mới thấy đái hồ, tâm được yên thì ta mới thấy được bản chất thật của ta. Các bậc thánh nhân khẳng định rằng cuộc đời này là một giai đoạn nhỏ bé trên con đường đi tới vô cùng. Bản chất thấp hèn. Bản chất của chúng sinh vốn là bản chất thiêng liêng sáng chói, nhưng nay bị bản chất thấp hèn điều khiển, phải nô lệ cho vật chất, như câu chuyện vua trời Đế Thích. Trời Đế Thích khi xưa có một lần hóa làm kiếp heo, lẫn quẩn ở chỗ dơ bẩn, rồi lấy heo nái sinh ra đàn heo con và cảm thấy vô cùng sung sướng. Chư thiên thấy vậy đến bảo rằng: ngài là vua chư thiên đều tuân mệnh lệnh của ngài, thế mà ngài làm gì ở đây? Trời Đế Thích trả lời rằng: mặc kệ ta cảm thấy thích ở đây vì có vợ có con, ta không cần biết cõi trời gì cả. Chư thiên bèn giết chết hết đàn heo, vua trời khóc ròng. Chư thiên bước tới mổ bụng ông ra, Trời Đế Thích bước ra khỏi xác heo, ông bật cười trước giấc mộng vừa qua. Con người thường tự đồng hóa với vật chất mà quên mình là trong sáng vô cùng. Cuộc đời này đầy dẫy khổ đau, Phật dạy chúng ta tu để được thoát khổ, để không sa vào các cạm bẫy của cuộc đời, thoát ra ngoài để lấy lại tự do. Nương Phật lực. Ấn Quang Đại Sư khuyên chuyên cậy vào Phật lực. Ngài bảo: tôi qua lại hơn vạn dặm từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ Bình Nhật tự vỗ ngực là bậc thông tông, thông giáo, coi Tịnh độ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuồng, kêu cha gọi mẹ. Những người trì giới niệm Phật già dặn, chất thật, dù tín nguyện chưa đến mức cùng cực, tuy tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao vậy? Là vì tâm thủy trong lặng, do phân biệt nên sao động, đục ngầu, sống thức trào dâng, nhờ Phật hiệu nên tâm thủy ngưng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành dụng lớn vậy. Một chuyện tham thiền nói dễ dàng sao? Cổ nhân như Ngài Triệu Châu xuất gia từ nhỏ, đến hơn 80 tuổi vẫn hành cước, nên mới có bài tụng rằng: Triệu Châu 80 còn hành cước, do bởi cõi lòng chưa lặng không. Phật tâm chiếu sáng khi niệm Phật. Nói: Tánh niệm làm ra niệm, tánh niệm chính là tánh vô lượng quang. Tánh này có tác dụng như ánh sáng của mặt trời hay ánh sáng của mặt trăng, làm cho hoa nở. Cũng chính tánh sáng này sinh ra tướng, thân, tâm, thế giới. Hành giả niệm Phật khiến cho mọi tướng tiêu dung thành biển tâm ngời sáng, không tí mảy may sức lực. Hòa thượng Tiên Hóa bảo: Miệng nói lời tan biến, tức lúc niệm danh hiệu A-di-đà, tiếng sinh liền diệt, mà ánh sáng tự tâm hành giả hòa với tánh sáng vô lượng quang của Phật A-di-đà. Lúc niệm Phật, tâm hành giả tỏa sáng như trăng rằm giữa trời trong, phiền não tội lỗi không còn tung tích. Trong Kinh Pháp Hoa nói lên tác dụng của người tụng Kinh Pháp Hoa: Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Hòa thượng Tịnh Không nói: Niệm Phật về lý là dùng tâm không hư niệm. Thế nào là dùng tâm không hư niệm? Tức là niệm cho được đến chỗ người cũng không, ta cũng không, mọi cái đều không, không còn người và ta, yêu và ghét. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, tất cả thế giới đều không có, chỉ có một âm thanh A-di-đà vang xa vời vợi. Nếu có thể niệm thành thục thánh hiệu A-di-đà Phật, niệm thành thật để quên đi cái tâm đang trì niệm, nhất định có thể thấy Phật. Thuận dòng, nghịch dòng. Thấy, nghe thuận dòng là lúc nghe không ra khỏi âm thanh, lúc thấy không vượt ngoài sắc tướng. Như vậy chạy theo sự phân biệt rõ ràng, tức bị vật chuyển. Thấy, nghe, nghịch dòng là thấy nhưng không chạy theo sắc tướng, nghe nhưng không chạy theo âm thanh. Niệm Phật trở về nguồn tự tánh tịnh minh, là một thể sáng tinh thần, tức coi như chuyển được vật. Ngày thấy nghe thầm lặng niệm Phật, sống với niệm tinh thuần trong sáng để chấm dứt dòng sinh tử. Hòa thượng Hư Vân bảo: Người biết tâm mình là một thể sáng thì dạng lý tình không, chẳng quẩy một mảnh mây hồng, lúc đó công phu mới có phần đắc lực. Kệ viết: Một mảnh trăng lưỡi liềm, nuốt mất ánh sáng muôn vật. Niệm A-di-đà mới thật sự lợi ích. Ngài Lý Bỉnh Nam bảo: Hành giả nếu một mặt niệm Phật A-di-đà, mặt khác niệm Phật Dược Sư, tự cho rằng đằng nào cũng là niệm Phật thì thật là lầm mất rồi, sẽ chẳng được cảm ứng. Thế nào là cảm ứng? Giống như quý vị niệm Phật nơi đây, không phải chỉ có miệng niệm suông. Khi tâm quý vị khởi niệm Phật nào thì Phật đó hộ niệm quý vị, hai bên hòa hiệp, đó là cảm ứng. Vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy quý vị niệm Phật A Di Đà Phật thì quý vị nên tuân theo lời dạy niệm A Di Đà Phật mới được lợi ích. Ngài Đàm Hư viết: Tinh nguyện của pháp môn Tịnh độ ví như sóng điện từ phát đi từ đài phát thanh. Phật A Di Đà tiếp nhận làn sóng đó mới có thể định hướng chúng sinh đang tín nguyện cầu về nước Ngài, và Ngài mới có thể định vị chúng sinh đang ở hướng nào để đến tiếp dẫn. Người niệm Phật sở dĩ được giảng sinh cũng nhờ vào sự phát khởi tinh sâu, nguyện thiết mới có cảm ứng. Mạng lưới tâm thức. Chúng ta không hiểu rõ chúng sinh cùng Phật, Bồ Tát có cùng mạng lưới tâm thức. Nói cho dễ hiểu là mạng lưới điện thoại, nên chúng sinh có mong cầu chi, niệm cầu Phật, Bồ Tát đáp ứng liền. Hữu cầu tất ứng. Cầu mà không linh nghiệm chẳng qua vì ta có nghiệp chướng làm trở ngại thôi. Đại sư Ấn Quang bảo, người trong thế gian nếu có lòng tin đối với Phật A-di-đà và Quan Thế Âm Bồ-Tát sẽ được sống chết bình yên. Câu chuyện hiển linh của Bồ-Tát Quan Thế Âm. Phó tư lệnh hạm đội Nhật là Bá Tước Nagasawa kể, lúc ông mới vào trong quân đội đóng lon thiếu úy, khi xuống tàu nhận đơn vị, mẹ ông trao cho ông một tượng Quan Thế Âm bằng vàng. Mẹ ông bảo, con hãy đem xuống tàu, hãy tìm chỗ thờ, nhớ mỗi ngày cúng nước 3 lần, cầu được sống sót để sau chiến tranh trở về vui sống cùng mẹ. Ông làm y lời mẹ dặn. Một hôm, ông nằm chiêm bao thấy Đức Quan Thế Âm báo trận chiến đẫm máu sắp xảy ra. Ông thấy tàu ông bị trúng đạn pháo, ông bị mảnh đạn cắt đứt một cánh tay. Sáng ngày, ông viết thư cho mẹ kể việc thấy Đức Quan Thế Âm báo mộng, hạm đội Nga Nhật sắp đánh nhau, xin mẹ cầu nguyện Đức Quan Thế Âm giùm. Nhưng vì sợ mẹ lo lắng nên ông không dám viết về chuyện thấy mình bị mảnh đạn cắt đứt một cánh tay. 20 ngày sau, trận chiến diễn ra và chiến hạm của Nga xếp giống y như đồ hình thấy trong mộng. Chiến hạm Nga cũng pháo đúng vào chiến hạm của ông. Chiếc áo ông mặc để lễ Phật trúng 13 mảnh đạn, tượng Quán Thế Âm bằng vàng bị mảnh đạn cắt đứt cánh tay, nhưng Bá Tước không bị thương. Ông nghĩ Đức Quan Âm đã thế cho ông, cảm kích sự linh hiển của Bồ Tát, ông hết lòng hết dạ cung kính phụng thờ Đức Quan Thế Âm cho đến trọn đời. Trong quyển Sao Trời Mênh Mông cũng viết một câu chuyện thần kỳ cứu độ của Đức Quan Thế Âm. Vào năm 1945, khi kháng chiến sắp kết thúc, La Phụ Văn là tình báo quốc quân, được lệnh đến Triết Giang chụp hình cây cầu sắt trên sông Tiền Đường. Không may bị quân Nhật phát hiện, chúng nã đạn như mưa vào phi cơ. La Phụ Văn lúc nguy cấp phải nhảy dù thoát thân. Trong lúc chạy trốn thì người bạn đồng hành bị trúng đạn chết, còn một mình La Phụ Văn tiếp tục bôn đào, thầm niệm thánh hiệu Đức Quan Âm cầu xin cứu độ. Chạy một lát, thấy có cái miếu đá bên vệ đường, La Phụ liền chạy vào đó núp. Ông nhìn lên thấy tượng Bồ Tát Quan Âm, vội chạy đến núp sau lưng ngài. La Phụ Văn vừa núp xong thì nghe tiếng giày của quân Nhật đuổi tới. La Phụ không dám thở mạnh, đinh ninh rằng phen này 10 phần chết chắc, chẳng còn hy vọng gì. Thế nhưng quân Nhật lùng sục quanh đó ngót mấy lượt mà vẫn không phát hiện ra được chỗ La Phụ đang ẩn nấp, nên vội bỏ đi. Đợi quân Nhật đi xa, La Phụ từ sau lưng Bồ Tát bước ra, mệt đến mức không nhúc nhích gì nổi. Bèn đánh liều ngủ đại một xóa trong miếu. Sáng hôm sau khi thức dậy, ông chạy đến ngay trước tượng Bồ Tát Quan Âm đảnh lễ cảm tạ ngài một chút trước khi đi. Nhưng khi nhìn lại chỗ mình vừa núp đêm qua, La Phụ giật bắn người. Ông bàng hoàng vì phát hiện ra tượng Bồ Tát được tạc trên vách đá, hoàn toàn không hề có chỗ trống nào để người ta có thể núp ở phía sau. La Phụ chợt hiểu, hèn chi mà quân Nhật lùng sục kỹ thế vẫn không tìm ra ông. Hóa ra Bồ Tát đã hiển linh cho mình núp trong khe đá. La Phụ xúc động quá, lệ tuôn như mưa, chẳng biết làm sao để đáp tạ ân ngài. La Phụ Văn chí thành khấn nguyện: hôm nay nhờ ân đức Bồ Tát cứu mạng, ngày sau con nhất định trùng tu ngôi miếu và tô đắp lại kim thân ngài. Tín nguyện trì danh. Pháp môn tịnh độ hoàn toàn nhờ vào Phật lực để thoát tam giới, sinh về tịnh độ. Nếu bình sinh không tín nguyện thì lâm chung khó cậy vào Phật lực. Cậy vào tự lực, nếu còn một mảy ác nghiệp cũng chẳng thể xuất ly sinh tử, huống là nhiều ác nghiệp. Pháp môn niệm Phật trọng tín nguyện chân thiết, dù trong tâm chưa thanh tịnh cũng được giảng sinh. kinh niệm Phật Ba La Mật viết: niềm tin như viên ngọc như ý, nó đem lại phước cho người tin. Niềm tin như chiếc thuyền giúp cho người vượt qua đại dương sinh tử. Niềm tin như thuốc chữa bệnh, nó trục xuất căn bệnh kinh niên của ba độc. Vì sao vậy? Do chí tâm niệm Phật là năng cảm, nên Phật A-di-đà liền năng ứng. Như nước trong sông biển chưa dứt sạch được tướng động, nhưng nếu không có sóng to gió lớn thì vầng trăng rạng ngời trên không trung sẽ hiện bóng lồ lộ. Chúng sinh đời mạt pháp chỉ có mỗi một pháp này là đáng nương cậy. Lại Phật A-di-đà như mẹ hiền không nỡ bỏ con thơ. Chúng sinh còn trong mê, gây đủ các tội nghiệp, nhưng Phật A-di-đà không có tâm niệm bỏ con trong cõi khổ, luôn luôn tìm kiếm cơ duyên, hoặc hiển, hoặc ngầm gia hộ cho. Đối với kẻ tạo tội tày đình, cùng cực, Phật cũng không nỡ bỏ, bởi tâm tánh Phật và chúng sinh chẳng hai. Chúng sinh tuy tạo tội mà Phật tánh vẫn không bị tổn thất, ví như châu mani bỏ vào hầm phân, chúng sinh coi hệt như phẫn đất. Phật biết là châu báu vô giá, tìm cách gột rửa cho sạch, liền phóng đại quang minh, lúc đó chúng sinh mới biết là quý báu. Pháp môn đặc biệt. Quyển Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục viết: trậm nghĩ, pháp môn tu trì có hai thứ khác nhau. Nếu cậy vào sức mình để tu giới, định tuệ, hồng đoạn hoặc chứng chân, liễu, sinh, thoát tử, thì gọi là pháp môn thông thường. Nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, mong nhờ vào Phật lực giảng sinh Tây Phương, thì gọi là pháp môn đặc biệt. Pháp môn thông thường toàn cậy vào tự lực. Pháp môn đặc biệt gồm cả tự lực và Phật lực. Dù có công tu định huệ, đoạn hoặc sâu, nhưng không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha niệm Phật cầu giảng sinh, thì vẫn thuộc về tự lực. Nay dùng ví dụ để chỉ rõ, đường lối tu thông thường giống như vẽ tranh sơn thủy, phải vẽ từng nét bút mới từ từ thành hình. Còn pháp môn đặc biệt như chụp hình cảnh sơn thủy, dù núi non, cây cỏ tùm cách mấy, chụp một cái là đủ tất cả. Đường lối tu thông thường lại như ra đi bằng đường bộ, người mạnh nhất một ngày đi chẳng quá 100 dặm. Pháp môn đặc biệt như ngồi trên luân bảo của chuyển luân Thánh Dương, một ngày bay khắp 4 đại bộ châu. Chúng ta đã chẳng có khả năng thành Phật ngay lập tức, lại chẳng thực sự bỏ tham sân si. Nếu chẳng tu tịnh độ để nhờ vào Phật lực đới nghiệp giảng sinh, chỉ e đến tận đời vị lai vẫn ở trong tam đồ, lục đạo, thọ sinh, thọ tử, không cách nào xuất ly, chẳng đáng buồn ư. Nguyện những đồng nhân của tôi gấp sinh chánh tính.